Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phá cửa điện, toàn bộ quá trình, thần thánh nữ tử đều không có phản kháng, thậm chí không có lộ ra một tia khác thường, tinh thần của nàng, dường như vẫn nhộn nhạo tại 10 năm trước lần đầu gặp thời gian bên trong, không cảm giác được đau đớn, kết quả của nàng. Cùng với nàng trước một đời giống nhau, là yêu mến nam tử này về sau, trở thành 10 năm thần sứ, cuối cùng, biến thành đồ ăn, 10 năm thần sứ, có chút tàn nhẫn sự tình, nàng khẳng định biết rõ, cho nên mới đúng nam tử này như thế sợ hãi, nhưng mà, nàng cũng không có thể trốn, lại trốn không thoát, đối với nam tử này. Lại mang cuối cùng vẻ mong đợi. Có lẽ chính mình đối với hắn mà nói là một cái tồn tại đặc thù, nhưng mà thực tế thì tàn khốc. Đối với địa ngục ác ma hoài có hy vọng, bất quá ngu xuẩn nhất sự tình. Tuy rằng những thứ này nàng cũng sẽ không tại đã biết. Già nua nam tử lau đi khóe miệng máu tươi, lộ ra một điểm thấm máu hàm răng, trên mặt còn có một tia hưởng thụ, bộ dáng kia tựa hồ muốn nói cũng không tệ lắm. Mà Ni Khương Dự xoa xoa nôn ọe gan nước trong dạ dày vẫn còn cuồn cuộn, khó chịu không thôi. Bất quá theo hình ảnh biến mất, hắn đã có thể kềm chế. Thánh trong nội viện, những cái kia bị thần côn lừa dối chết lặng người hầu vẫn còn tuần tra lấy. Những thứ này là thần sứ an bài nhiệm vụ, bọn hắn nhưng lại không biết chính mình tuân theo thần sứ đã tiến vào tín ngưỡng thần minh trong bụng, vẫn còn khẩn cầu lấy siêu thoát. Thật sự là châm chọc, nhưng mà cũng không ai chứng kiến. Tại thánh trong nội viện, một kiện ẩn thân quần áo xuống, một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt, Khương Dự cuối cùng không có động thủ, hắn còn không có chuẩn bị đầy đủ. Hai tay không ngừng chuyển hóa vật chất, nguyên bản đều muốn dùng chế tác nạp mễ thái tâm làm chủ. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể trước đem vật này cho làm đi ra. Trong cung điện, già nua nam tử tại ăn kế tiếp người về sau, hắn khí sắc tựa hồ khôi phục rất nhiều, khô héo thân thể cũng khôi phục một ít. Nữ nhân này, phương pháp đặc thù dưỡng lớn như vậy, chung quy vẫn có 10 năm tuổi thọ a. Già nua nam tử thở dài, hắn ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Năm tháng đã không biết vượt qua nhiều ít, về phần nữ nhân như vậy, cũng không biết có bao nhiêu cái rồi. Hôm nay tình huống này, hắn cũng đã có chút chống đỡ không nổi đi. Nhanh nhịn đến rồi phần cuối, không là cái gì nữ nhân đều có thể cho hắn cung cấp tuổi thọ, chỉ có số ít đặc thù quần thể. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một cái có thể cho hắn cung cấp trăm năm tuổi thọ nữ hài. Thật sự là trời không chết hắn. Già nua nam tử nhếch miệng cười cười, hắn ngồi ở trên vị trí vận hành cái kia đặc thù công pháp, một chút đem thần thánh nữ từ huyết khí chuyển hóa làm tuổi thọ. Có thể chứng kiến bộ dáng của hắn tại mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, trở nên trẻ tuổi, trở nên cường tráng. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Một đầu con chuột nhỏ lại vẫn đang chờ đợi, cũng thật sự có kiên nhẫn. Bất quá cái kia cũng không sao cả rồi. Nhớ hắn qua mấy ngày liền cảnh đều muốn đối với hắn tất cung tất kính, hiện tại vậy mà luôn lạc tới kết cục này. Bất quá so sánh với những cái kia lão hữu, ít nhất hắn còn sống, không có trở thành một cái xương khô. Già nua nam tử tại khuôn mặt nhanh chóng lúc còn trẻ nhìn bên cạnh Thảo Thảo, thầm nghĩ trong lòng, cái này chỉ có thể đẳng cấp sau đó rồi, bằng không thì đồng thời ăn hai cái con mồi, chỉ biết có tổn hại chỉnh thể hiệu quả. Khương Dự âm thầm kinh hãi, nhìn xem giả nua nam tử từng màn biến hóa, hắn bắt đầu dao động rồi. Cái này già nua nam tử hãy cùng ăn đại bổ chi vật giống nhau. Khuôn mặt khôi phục đất nhanh như vậy, thực lực đoán chừng cũng sẽ không nhỏ gia tăng. Đến tột cùng là hiện tại liền vọt vào đi mở chiến, hay vẫn là chờ mình khoa học kỹ thuật đã làm xong mới bắt đầu. Ai yêu ai kém, Khương Dự không thể nào phán đoán. Cuối cùng, Khương Dự thở dài, vẫn cảm thấy trước chế tác khoa học kỹ thuật đi ra càng thêm thỏa đáng. Hắn vĩnh viễn cũng không cách nào phỏng đoán địch nhân trạng thái, vậy cũng chỉ có thể đem mình trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Dự biết rõ già nua nam tử tồn tại, già nua nam tử cũng biết Khương Dự tồn tại. Hai người tại đây giống như bề ngoài giống như hài hòa chung sống lấy. Khương Dự hai tay động được nhanh chóng, từng cái một linh kiện trong tay hắn tổ chứa vào. Đây chỉ là một tam cấp khoa học kỹ thuật, chế tác lên rất nhanh, ít nhất so với già nua nam tử khôi phục được phải nhanh. Hơn nữa, hắn tu di nhận ở bên trong đã dung nạp quá nhiều thứ năm núi quý giá tài liệu, có không ít đúng là cái này khoa học kỹ thuật cần đấy. Điều này cũng gián tiếp tiết kiệm rồi đại lượng thời gian. Dù sao, so sánh với cải biến vật chất hình thái, chuyển hóa vật chất chủng loại mới là sau cùng tiêu hao thời gian đấy. Khương Dự một lát không dám thư giãn, cùng già nua nam tử cạnh tranh lấy thời gian. Âm vang, nhẹ nhàng kim chúc, tiếng va chạm. Người cuối cùng linh kiện khép lại, cũng ý vị cái này Khương Dự cuối cùng trình tự làm việc hoàn thành. Khương Dự lộ ra vui vẻ. Trong cung điện, cái kia già nua nam tử, lúc này khuôn mặt đã khôi phục được chừng 40 tuổi. Không có một tia già nua, chẳng qua là còn có chút suy yếu bộ dáng. Khương Dự sẽ không làm tiếp chờ người nam nhân này khôi phục thực lực. Cung điện, phong bế cửa điện, bị mãnh liệt đá văng ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Thân ảnh một cái lập lòe, liền hướng lấy phía trước nam tử công kích trực tiếp mà đi. Đỏ thẫm kiếm quang, mang ra từng sợi màu đỏ như máu quang huy. Trên chỗ ngồi nam tử, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cuộc động thủ. Như là trước kia, hắn vẫn chỉ có thể mượn nhờ cung điện tế đàn, trực tiếp đem cái này người gạt bỏ. Nhưng hiện tại, vậy tự mình động thủ, coi như hoạt động thoáng một phát gân cốt sao, có thể đánh bại thánh nha thú. Nghĩ đến có thể làm cho hắn chơi một chút, nam tử chiến mà bắt đầu. Cao lớn dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, bóp bóp nắm tay, đạo thân ảnh kia nhìn như khí thế hung hung, nhưng tốc độ cũng không nhanh, liền địa cảnh cũng chưa tới, cũng không thẳng đến là thế nào đánh bại thánh nha thú đấy. Thấy vậy, nam tử không khỏi có chút thất vọng. Hắn nâng quyền, đầu người lớn quyền đầu, tựa như lấy cái này đạo thân ảnh thẳng oanh mà đi, mang theo khí lãng khổng lồ, đập nện tại trên vách tường, phát ra ông ông thanh âm ni bình thường một quyền, uy thế rồi lại cực lớn vô cùng. Một kích này, liền địa cảnh đều không nhất định chống đỡ được. Đạo thân ảnh kia, đem kiếm laser ngang trước người, muốn dùng cái này ngăn trở quyền đầu. Nam tử lộ ra một tia cười nhạo, tuy rằng hắn bây giờ đang ở kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không phải tùy tiện đồ vật liền có thể ngăn cản đấy. Oanh, đạo thân ảnh kia trực tiếp bị oanh ra thật xa, trên mặt đất ngã xuống lăn đánh. Nhưng mà một lát sau, vậy mà lại lông tóc không bị tổn thương đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, tiếp tục hướng hắn vung vẩy cái kia đỏ thẫm kiếm mà đi. Nam tử nhìn nắm đấm của mình. Kiếm laser xuống, phía trên một mảnh cháy đen. Chẳng qua là, hắn hôm nay thân thể đã không có nhiều cảm giác đau rồi. Đây xem như hắn kéo dài hơi tàn lâu như vậy cái khác không tính hỏng địa phương. Bất quá, người này, thân thể thật không ngờ cứng rắn. Đón đỡ hắn một quyền này, vậy mà biết một chút công việc đều không có. Thật mạnh phòng ngự, ngươi chính là mượn này để ngăn cản ở thánh nha thú công kích. Nam tử nhếch miệng tiếu đáp, đối với cái kia cuộc chiến đấu, hắn cũng không có kỹ càng hỏi, cũng không biết tình huống. Khương Dự vẻ mặt lạnh như băng đấy, liền một điểm biểu lộ cũng không có. Kiếm quang trong tay hắn một hồi vung vẩy, hướng nam tử chém tới. Nam tử suy cười một tiếng, như vậy đơn sơ công kích tựa như còn hơn hắn. Cũng quá không đem hắn làm người nhìn. Không, hắn là thần diệu. Hết chương.